Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2206. Chương 2206. Vạn chúng chú mục. Bạch Vũ Chiết, cho ngươi thời gian 3 năm, ngươi cũng bất quá từ thánh khung cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ đến nhị trọng thiên sơ kỳ mà thôi. Mê Thuyên đại lục đệ nhất thiên tài, không gì hơn cái này. Mà bản cung thì có thể trong thời gian ngắn, tùy tiện đều đột phá đến lục trọng thiên tình trạng. Chỉ bất quá đối phó ngươi, căn bản còn không cần. Thân đồ Hạo Nguyệt ở phía xa nhìn xem Bạch Vũ Chiết, khóe miệng có chút nâng lên, trong giọng nói mang theo vô cùng ngạo khí cùng tự tin. Hắn dáng người cao, toàn thân áo đen, trên trán mang theo một cỗ cùng thân gọi tới bá khí. Mái tóc dài màu đen không gió mà bay, một cỗ tự tin mãnh liệt dùng hắn làm trung tâm khuếch tán ra đến. Giống như giữa thiên địa một tôn chiến thần, hăng hái, không ai bì nổi. Dùng thiên phú của ngươi, hẳn là không rõ, cảnh giới cũng không đại biểu hết thảy. Hôm nay, Bạch Mỗ liền lại hướng thế nhân chứng minh một lần, bất kỳ người nào đối mặt ta, cao hơn một chút như vậy một chút cảnh giới, đều được không bất kỳ dựa vào. Bạch Vũ Chiết nhìn thân đồ Hạo Nguyệt, trong giọng nói đồng dạng mang theo một cỗ vô địch tự tin. Tinh thần phấn chấn, không chỗ nào sợ hãi. Bạch Vũ Chiết lúc này tâm tính tựa như là một lần bình tĩnh hồ nước, không có chút nào gợn sóng. Song phương trận doanh cộng lại có mấy vạn võ giả, lúc này đều đang nhìn, không có phát ra bất kỳ thanh âm, hoặc là bọn hắn có người trong bóng tối dùng truyền âm đến giao lưu, nhưng là không có người sẽ ở thời điểm này châu đầu ghé tai. Hiện trường một mảnh yên lặng, cho dù là thiên ma đại lục bên kia, đối thân đồ Hạo Nguyệt có lòng tin tuyệt đối, lúc này trên mặt cũng là mang theo vẻ ngưng trọng. Bọn hắn mặc dù luôn miệng nói Mê Xuyên đại lục người là thổ dân, biểu hiện ra ngoài thái độ cũng là hoàn toàn chướng mắt bọn hắn. Nhưng đi qua những năm này tiếp xúc, bọn hắn kỳ thật cũng biết, bên này võ đạo phát triển mặc dù không bằng bọn hắn thiên ma đại lục, nhưng trên thực tế cũng không kém quá nhiều. Có lẽ là có nguyên nhân khác, cho nên mới sẽ dẫn đến tại cao thủ về số lượng kém xa bọn hắn thiên ma đại lục mà thôi. Cho nên Bạch Vũ Chiết không thể khinh thường. Một trận chiến này bọn hắn cũng tuyệt không cho phép có sai lầm. Buồn cười, nhiều năm như vậy đến, bản cung từ tâm môn cảnh bắt đầu, mãi cho đến bây giờ thánh khung cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, vẫn luôn là vượt cấp giết đi lên. Xưa nay không từng có người dám đối bản cung nói qua loại lời này. Ha ha, vô tri thổ dân, đợi chút nữa ngươi liền biết, ai dám đem bản cung coi là bị khiêu chiến vượt cấp người. Đó chính là chuyện cười lớn. Thân đồ Hạo Nguyệt cười lạnh, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Sau đó, hắn động, ở giữa không trung thân hình chính từng bước một hướng Bạch Vũ Chiết bên này đi tới. Trong hư không dạo bước, kỳ thật cũng không phải là khó như vậy. Tuyệt đại số thánh khung cảnh đều có thể làm được, nhưng mà cũng không có cái gì ý nghĩa thực tế mà thôi. Nhưng là, cũng rất ít có người có thể làm được thân đồ Hạo Nguyệt như vậy. Nhìn như từng bước một đạp trên hư không dạo bước mà đi, cả người lộ ra phong khinh vân đạm, thư giãn thích ý, nhưng trên thực tế tốc độ lại cực nhanh. Song phương cách xa nhau mấy vạn mét khoảng cách, tại thân đồ Hạo Nguyệt lăng không hư độ phía dưới, 10 giây đồng hồ thời gian liền đã đi qua gần vạn mét. Tốc độ này tuyệt đối phi thường khủng bố. Bình thường cửu trọng thiên cường giả, toàn lực phát động phía dưới cũng không thể so với nhanh như vậy bao nhiêu. Bạch Vũ Chiết cũng không có nhàn rỗi. Một tiếng kịch liệt tiếng leng keng truyền đến, sinh linh chiến giáp đã xuất hiện, đem hắn cả người đều bảo hộ ở trong đó, mà trong tay của hắn thì đã xuất hiện thanh hồng thương, cả người nháy mắt hóa thành một đầu thanh long,